Sau khi thất nghiệp, tôi về quê trồng rau nuôi cá. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Dĩ Nam thản nhiên nói, không có gì, chỉ việc nhỏ thôi. Người đàn ông đeo kính đưa danh thiếp cho Cố Dĩ Nam. Cô gái, cho tôi xin số điện thoại của cô được không? Để tôi chuyển khoản cảm ơn cô. Không cần đâu. Cố Dĩ Nam nhìn người đàn ông đang nằm trên ghế sau. Mọi người mau đưa anh ấy đến bệnh viện đi. Sau khi ra khỏi bãi đậu xe ngầm, Cố Dĩ Nam đến thẳng cửa hàng 4S. Vì không có yêu cầu gì về thương hiệu, nên cô đã chọn ngay chiếc xe mà Hạ Tinh đang lái. Đó là một chiếc xe màu trắng nhỏ, tiết kiệm xăng, hiệu năng tốt, giá hơn 100.000 tệ. Sau khi mua xe xong, trong tài khoản tiết kiệm của Cố Dĩ Nam chỉ còn lại 50.000 tệ. Bỗng nhiên cảm thấy không còn an toàn nữa. Xem ra sau này không thể cứ miệng ăn núi lở được nữa. Nửa tháng sau khi trở về nhà, Cố Dĩ Nam thường xuyên lái xe ba gác để luyện tập. Nên sau khi mua xe, cô đã đến thẳng sở giao thông để đăng ký biển số. Khi làm xong các thủ tục thì cũng đã 4 giờ chiều. Cố Dĩ Nam không nán lại lâu, lái xe về thẳng thôn. Trong thôn không có đường cho xe cộ đi lại, Cố Dĩ Nam chỉ có thể đi vòng theo con đường đất nhỏ ven thôn dẫn đến vườn cây ăn quả. Cuối cùng dừng lại ở bãi đất trống cách nhà Cố Dĩ Nam mấy chục mét. Lúc về đến nhà thì trời đã sẩm tối. Hoàng hôn buông xuống, dáng chiều đỏ rực cả bầu trời. Người già trong thôn ăn cơm tối xong, tay cầm quạt mo, vừa phe phẩy vừa đi bộ dọc theo con đường lát đá xanh trong thôn để tiêu cơm. Khi nhìn thấy chiếc xe dừng trước cửa nhà họ Cố, mọi người liền bu lại xem náo nhiệt. Nam Nam, đây là xe con mua à? Nam Nam, chiếc xe này bao nhiêu tiền thế? Chắc chắn phải mấy vạn tệ. Con trai tôi mua một chiếc giống hệt thế này. Hết 6-7 vạn tệ đấy. Đắt lắm, xe đẹp thật đấy. Nam Nam, khi nào rảnh chở chúng ta đi dạo một vòng nhé? Đúng đấy. Sau này con lái xe chở chúng ta ra thị trấn đi chợ nhé. Mấy hôm nữa tôi muốn dắt con dê nhà tôi đi bán. Lúc đó đi nhờ xe con nhé. Giữa những người dân trong thôn không phải ai cũng hòa thuận. Cũng có người bằng mặt nhưng không bằng lòng. Như bà cụ vừa nói chuyện kia. Bà ta với bà nội Cố không hợp nhau lắm. Không hợp nhau thì nên tránh xa ra. Vậy mà chỉ có mỗi bà ta là mặt dày đến kiếm chuyện. Vì vậy, bà nội Cố vừa nghe thấy đã nổi trận lôi đình. Dê mùa hè vừa bẩn vừa hôi. Vậy mà còn muốn dùng xe mới của cháu gái bà để chở dê. Sao bà ta không dùng xe nhà bà ta mà chở? Kêu cháu trai cả bà lái xe về chở đi. Cháu trai cả của tôi không chịu được mùi hôi của dê. Không thể dùng xe nhà tôi được. Bà nội Cố xa sầm mặt, xe nhà bà không chở được, vậy mà xe mới mua của cháu gái tôi lại chở được cho bà hả? Bà nói câu đó mà không thấy ngượng miệng à, là người cùng một thôn. Giúp đỡ nhau một chút có mất miếng thịt nào đâu, mấy bà cụ này chỉ giỏi đi lợi dụng người khác. Mỗi lần con trai họ lái xe lên thành phố, trên xe còn chỗ trống mà họ cũng không muốn cho người khác đi nhờ. Lúc nào cũng kêu xăng dầu đắt đỏ, không chở được nhiều người như vậy, nói mọi người tự đi bộ. Thế mà khi người khác lái xe, họ lại chen chúc nhau lên cho bằng được, cứ như xe người ta không cần đổ xăng vậy. Bà nội Cố lập tức nói lại y nguyên những lời này. Không mất miếng thịt nào, xe này tốn xăng, đi một chuyến đến thị trấn hết 5 tệ, không có lời đâu, hay bà đi bộ đi. Ơ kìa, bà keo kiệt quá đấy. Bà cụ kia mặt dày, quay sang nhìn Cố Dĩ Nam. Nam Nam, con không được keo kiệt như bà nội con đâu. Keo kiệt quá sau này không lấy được chồng đâu. Liên quan gì đến bà? Cố Dĩ Nam xách đồ lên xe, khóa cửa xe lại. Bà nội, con đói rồi, chúng ta về nhà ăn cơm đi. Cách chương.